Chương 3314, tự giới thiệu mình một chút. Vẹn vẹn thời gian 3 năm, tiêu tìm hì hệ ưu ra diệt thế trong bức họa diệt thế đệ nhất kiếm, bực này tiềm lực, vô tiền khoáng hậu. Thập đại chuẩn đế nhao nhao đối hắn khen không dứt miệng, thậm chí đã ẩn ẩn đem hắn coi là nhân tộc tương lai lãnh tụ. Phương thần tại nhân tộc địa vị, tăng thêm một bước. 3 phần cơ duyên, bây giờ phương thần đã được đến 2 phần, còn lại cuối cùng 1 phần cơ duyên, chính là tiến về thánh đảo tu hành. Thập đại chuẩn đế sau khi thương nghị, cho phương thần thời gian 1 năm, để lúc nào đi xử lý trong thế tục một ít chuyện, sau đó trước khi đến thánh đảo. Động Minh Sơn bên trong, phương thần nhìn khắp 4 phía, thân nhân của mình bằng hữu, liếc qua thấy ngay. Thần nhi, phương thần phụ mẫu, đi đến trước người hắn, hai tay run rẩy vớt ve mặt của con trai gò má. Thật xin lỗi, để nhị lao chịu hủy khuất. Thần nhi, bất cứ lúc nào, chúng ta đều tại phía sau ngươi. Lạc Lưu Linh lo ý phụ thân. Một bên, Phương Hàn cùng Phương Vân, cũng là kích động nhìn phụ thân. Từ khi phụ thân đến thái cổ hỗn độn về sau, bọn hắn gặp mặt thời gian, thì càng ít. Lần này, càng là kém một chút tựu mệnh tang hoàng tuyển. Hàn nhi, thương thế như thế nào? Phương thần nghiêm túc kiểm tra Phương Hàn thân thể, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Phương Hàn thương thế, trên cơ bản đã khỏi hẳn. Còn như tay cụt, cũng đã trùng sinh. Cùng một đám thân nhân hàn huyên một hồi về sau, Phương thần đem ý nghĩ của mình, cáo chi bọn hắn. Để bọn hắn một mực lưu tại Động Minh Sơn, cũng không phải lâu dài sự tình. Mà cổ thánh hỗn độn, tạm thời QNZ không định trở về, chẳng bằng lưu tại thánh vực bên trong. Thánh vực là nhân tộc hoạch tâm chi địa, thi ma tộc căn bản không dám vào nhập trong đó, phụ mẫu còn có Hàn Nhi, Vân Nhi ở chỗ này, là an toàn nhất. Hắn hai đứa con trai, mặc dù tiềm lực không tệ, nhưng so sánh với hắn, cũng có chút mở đi. Mà lại, hai đứa con trai này, tựa hồ về việc tu ha nhở, cũng không quá tích cực. Đối với cái này tình huống, Phương Thần cũng là có chút im lặng. An bài tốt đám người về sau, Phương Thần lặng yên rời đi thánh vực. Bất quá, trước lúc rời đi, hắn đem đã từng theo ma đế lăng ở bên trong lờ ơ y đửa cờ kia một tôn thánh nguyên chiến khôi, cho thanh hậu. Đây là thánh nguyên chiến khôi thấy thế, thanh hậu quá sợ hãi, lắc đầu liên tục, thứ quý giá như thế, ta không thể nhận. Vẫn là ngươi giữ đi, thời khắc mấu chốt còn có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn. Thanh hậu là khôi lỗi một đạo cường giả, so bất luận kẻ nào đều tình tưởng thánh nguyên chiến khôi cường đại, hắn không nguyện ý thu. Lại nói, ta tại thánh vực bên trong, căn bản không có nguy hiểm gì, QNZ không cần đến thứ này. Thanh hậu nhếch miệng cười nói. Phương thần có thể nhìn ra được, mặc dù thanh hậu ngoài miệng từ chối, trên thực tế đôi mắt của hắn chỗ sâu, lại là lóe ra cực nóng quan mang. Dù sao, đối với bất kỳ một cái nào khôi lỗi tông sư tới nói, đều không thể cự tuyệt thánh nguyên chiến khôi dụ hoặc. Thanh hậu huynh, người ta ở giữa, không cần khách khí như vậy a, cái này một tôn thánh nguyên chiến khôi, ta vốn chính là dự định tặng cho ngươi, để ngươi nghiên cứu. Còn ta, nhân tộc cao tầng đưa ta một tôn có thể so với chuẩn đế thánh nguyên chiến khôi, cái này một tôn ta đích xác không cần đến. Nghe xong phương thần sau khi giải thích, thanh hậu hỏi. Coi là thật ta lu cờ na ho lửa qua ngươi. Phương thần no y thấy thế, thanh hậu chậm rãi xuề bàn tay ra, nhận lấy thánh nguyên chiến khôi, thân thể của hắn đang run rẩy. Ta kẹt tại bình cảnh đã rất lâu rồi, một mực không cách nào bước ra một bước cuối cùng, nếu có thể đem này thánh nguyên chiến khôi nghiên cứu triệt để, nhất định có thể thành công. Quỳnh Sơn Vực, một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi. Xoẹt hư không xé rách, phương thần thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện. Theo tiểu lão thử cho ta phát ra tín hiệu đến xem, nên liền là cái này Quỳnh Sơn Vực. Phương thần trầm ngâm, từ trong ngực lấy ra một phần địa đồ, cẩn thận quan sát. 3 năm trước đây, hắn đối kháng chính diện huyết ma đế, danh dương thiên hạ, toàn bộ thái cổ hỗn độn, cũng vì đó chấn động. Tiểu lão thử bọn người, cũng biết tin tức của hắn. Mà liền tại trước đây không lâu, đột nhiên phương thần cảm ứng được tiểu lão thử đưa tin, mặc dù rất xa xôi, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm ứng được. Cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Phương thần ánh mắt, rơi vào sơn phong phía tây, như hắn đoán không lầm, tiểu lão thử hẳn là ở chỗ này. Hưu thân hình hắn lóe lên, xé rách hư không, tan biến tại trong vòng trời. Tại khoảng cách ngọn núi này, cực kỳ xa xôi chi địa, có một mảnh rừng rậm. Tại vùng rừng rậm kia chỗ sâu, năm tôn yêu thú, ngửa mặt lên trời thét dài, trên người của bọn hắn, tràn ngập ngang ngược lực lượng. Mà tại bọn hắn đối diện, là một vị vực chủ trình độ cường giả. Quỳnh Sơn vực chủ. Đột nhiên, tiểu lao thử mở miệng nói, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao chết. Quỳnh Sơn vực chủ khẽ quát một tiếng, hai tay mở ra, lực lượng kinh khủng, lan tràn ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn, bắn ra hai đạo vô cùng dọa người điện quang. Cái này hai đạo điện quang, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, trong nháy mắt liền đi tới tiểu lao thử bọn hắn năm cái bên cạnh. Ta đến ngăn cản. Xuyên sơn giáp thân thể, trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành như ngọn núi, trên thân xuất hiện vô số đâm. Vành hai đạo điện quang, hung hăng đánh vào xuyên sơn giáp trên thân, cái sau thân thể, trực tiếp bị đánh bay. Chỉ là giới vương, cũng nghĩ ngăn cản ta Quỳnh Sơn vực chủ cười lạnh, ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng vạn năm Quỳnh Sơn tương, bị các ngươi năm cái uống trộm, muốn để cho ta thúc thủ chịu trói, không có khả năng. Trừ phi các ngươi năm cái, trở thành linh sủng của ta. Quỳnh Sơn vực chủ, chính là một vị hàng thật giá thật vực chủ trình độ cường giả, mà lại hắn trưởng quản Quỳnh Sơn vực, chính là Quỳnh Sơn vực đệ nhất cường giả. Hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng Quỳnh Sơn tương, vì chính là xông phá bình cảnh, nhưng mà lại bị trước mắt cái này năm người cho uống trộm. Hắn biết được về sau, lập tức nổi giận, khắp thế giới truy sát năm người. Toàn bộ Quỳnh Sơn vực trở nên khiếp sợ. Tiểu lao thử bọn hắn năm cái, cùng phương thần tách rời về sau, những năm này lịch luyện, thu hoạch to lớn, nhao nhao đột phá đến giới vương cảnh. Thế nhưng là, cho dù bọn hắn tiềm lực vô song, nhưng giới vương cảnh cùng vực chủ trình độ, vẫn là có chênh lệch cực lớn. Nếu không phải bọn hắn năm cái riêng phần mi nhờ có cường đại thiên phú thần thông, sớm đã chết ở Quỳnh Sơn vực chủ trong tay. Hôm nay, bọn hắn bị Quỳnh Sơn vực chủ truy đến nơi này, đã không đường có thể trốn. Thực lực của hắn quá mạnh, căn bản ngăn cản không nổi. Tiểu Hải trầm ngâm nói, như tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta năm cái đều phải chết. Chờ một chút, ta triệu hoán nghĩ hoàng tộc đến kéo dài thời gian, mấy người các ngươi nhanh chóng đào tẩu. Tin tưởng lão đại QNZ cảm ứng được chúng ta tín hiệu cầu cứu, ngay tại chạy tới quá trình. Chỉ chờ tới lúc lão đại tới, chúng ta tiểu có hy vọng. Không được, muốn chết cùng chết, chúng ta tuyệt sẽ không bỏ ngươi lại một mình. Tiểu lao thử trực tiếp cự tuyệt, đoạn hậu ý vị như thế nào, bọn hắn năm cái đều rất rõ ràng. Những năm gần đây, năm người một mực thân như huynh đệ, tại loại này trước mắt, tuyệt sẽ không vứt bỏ bất kỳ người nào. Các ngươi, tiểu hoàng trợn mắt trừng mắt tiểu lão thử nói, có người sống đào tẩu, dù sao cũng so toàn bộ chết ở chỗ này tốt ra không được. Tiểu lão thử bốn người, rất kiên định lắc đầu. Ai? Tiểu hoàng thở dài. Đúng lúc này, Quỳnh Sơn vực chủ bay lên không mà đến, phảng phất tại nhìn con mồi đồng dạng, nhìn chằm chằm năm người. Các ngươi năm cái là ta đã thấy vô số yêu thú bên trong, huyết mạch tối cường, tiềm lực tối cường. Ta tại cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, thần phục với ta, uống trộm Quỳnh Sơn tương sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mà lại, còn có thể phong các ngươi là ta tọa hạ chiến tướng, nâng ta quản lý Quỳnh Sơn vực. Hiển nhiên, Quỳnh Sơn vực chủ cũng nghĩ đem bọn hắn thu làm tướng tài đắc lực, phát hiện bọn hắn kinh người tiềm lực. Quỳnh Sơn vực chủ, tiểu lao thử hóa thân hình người, tiến lên một bước, nói, ngươi tin hay không, nếu chúng ta chết tại trong tay của ngươi, ngươi cu nở dê không sống nổi. Uy hiếp ta Quỳnh Sơn vực chủ lông mày hơi cuộn lên, khí tức kinh khủng, trong nháy mắt quét sạch đại địa, đem năm người gắt gao áp bách trên mặt đất. Chúng ta lão đại là phương thần. Tiểu lao thử tiếp tục nói. Phương thần Quỳnh Sơn vực chủ kinh ngạc thoáng cái, toàn tức âm trầm cười lạnh, thật sự là buồn cười. Kia phương thần thế nhưng là có thể cùng chuẩn đế cường giả phân cao thấp siêu cấp cường giả, chỉ bằng mấy người các ngươi mặt hàng. QNZ có tư cách cùng hắn dính dáng đến quan hệ dù sao ta đem nói để ở chỗ này, nếu ngươi không tin, vậy cũng không có cách nào. Tiểu lao thử nói xong, liền không cần phải nhiều lời nữa. Bọn hắn năm huynh đệ, đứng ở năm cái phương vị, năm đạo lực lượng, tương hô đan vào một chỗ, tạo thành một cái cường đại chiến trận. Giờ này khắc này, bọn hắn chỉ có toàn lực liều mạng, mới có thể đánh đến phương thần đến. Tại phương thần đi vào Quỳnh Sơn vực thời điểm, tiểu lão thử tiểu hơi cảm ứng được, chỉ là lúc kia còn không xác định. Ngay tại vừa mới, hắn cảm ứng, 10 phần mãnh liệt, hắn biết rõ, lao đại tới. Giết! 5 người quát lớn, thôi động chiến trận, kinh khủng sát phạt lực lượng, phóng lên tận trời, trong chốc lát liền đem Quỳnh Sơn vực chủ vây khốn. Ừ quanh thân bị khủng bố sát phạt lực lượng vần quanh, Quỳnh Sơn vực chủ nhíu mày, có chút không vui. Đã như vậy, vậy các ngươi liền đi chết đi. Quỳnh Sơn vực chủ động sát tâm, chỉ gặp hắn bàn tay bỗng nhiên lật một cái, một cây lá cờ trong nháy mắt xuất hiện. Hưu bàn tay hắn nhẹ nhàng dùng sức, lá cờ trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Không tốt. Thấy thế, tiểu hoàng đại hống, nhanh chóng lui nhanh. Thế nhưng là, lá cờ tốc độ thực sự quá nhanh, trong nháy mắt, liền tới đến tiểu hoàng trước người. Giống thời khắc mấu chốt, tiểu hoàng xúc giác, trong nháy mắt tăng vọt, gắt gao kẹp lấy lá cờ. Giang giác thế nhưng là, lá cờ bên trong buộc phát ra lực lượng, trực tiếp đem nó xúc giác đánh nát. Phình một tiếng, tiểu hoàng thân thể, bay rớt ra ngoài, đập xuống đất, khí tức quẻ vải. Tiểu hoàng. Tiểu lao thử kêu to, tiểu hoàng bị thương nặng, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến trận, tự sụp đổ. Bọn hắn 5 người, lâm vào nguy cơ ở trong. Chết. Quỳnh Sơn vực chủ âm trầm cười một tiếng, nhanh chân bước ra, trong tay lá cờ, lại lần nữa bắn ra. Liều mạng. Tiểu lao thử quay đầu, một ngựa đi đầu, phóng tới lá cờ. Bất quá, đúng lúc này, hắn cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, toàn tức trên mặt hiện ra vẻ kích động. Lao đại. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, kia sẽ tới gần thân thể của hắn lá cờ, lặng yên không tiếng động bị giam cầm ở trong hư không, sau đó ầm vang vỡ vụn. Quanh lá cờ yên diệt, không có một tia lực lượng tiêu tán. Người nào Quỳnh Sơn vực chủ thấy thế, trầm giọng nói. Đột ngột ở giữa, hắn nhìn thấy một đạo nhân ảnh, ra tiểu lao thử trước người của bọn hắn. Phương thần từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, cho tiểu hoàng nuốt vào, sau lưng truyền đến Quỳnh Sơn vực chủ nổi giận thanh âm. Ngươi là ai tại cái này Quỳnh Sơn vực, lại dám phá hư ta Quỳnh Sơn vực chủ sự tình? Phương thần quay đầu, cười tủm tỉm nhìn về phía Quỳnh Sơn vực chủ. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Phương thần.